Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 123, chương 123, sung sướng đường phố. Vera trấn, phố thức ăn ngon, hoàng hôn đã mất, sáng chói ngọn đèn tương dạ hắc ám bị xua tan. Thuộc về Vera trấn cuồng hoan thời khắc, hiện tại mới vừa đến. Greka ca, Monet tưởng ăn bơ bánh gato. Monet, không cho phép, không lễ phép như thế. Xin lỗi, nhưng là, phiêu hướng bốn phía phố ăn vặt trên. Căng ở khuôn mặt nhỏ nhắn Monet trên mặt tràn ngập ủy khuất. Mosa nữ sĩ, không cần khách khí như vậy. Người cũng bận bịu cả ngày rồi. Ta vừa lúc cũng đói bụng. Hơn nữa tiểu Monet còn đáng yêu như vậy. Greg mỉm cười đáp lại. Hắc hắc, tiểu Loli đem hai tay cõng lên sau lưng. Thấp kém đầu nhỏ đồng thời khuôn mặt ửng đỏ. Đa tạ Greg tiên sinh hảo ý. Monet phụ thân đã làm tốt cơm tối. Không phải trở về, hắn hội lo lắng. Mosa vẻ mặt xin lỗi nói. Như vậy à, vậy còn dư lại chín thiên. Xin mời Mosa nữ sĩ hào hào làm bạn người nhà a. Gri tiên sinh, một cái nhấc tay mà thôi. Xin chờ một chút, nhìn đi vào tiệm bánh gato Rex. Mosa vành mắt, ửng đỏ. Tự có bao lâu, không có bị người như thế tôn trọng qua. Mụ mụ, không khóc, không khóc. Monet không bú sữa dầu bánh cake. Tiểu Loli, bá, một cái nước mắt liền bỏ thêm vào viền mắt. Ngồi xuống Mosa rất mau đem Monet lâu vào trong ngực. Mụ mụ cái này là cao hứng. Monet cứ việc phải nhớ kỹ người đại ca này ca. Hắn là người tốt ni. Tiệm bánh gato bên trong. Đang chọn Greg sờ sờ gương mặt. Cái này bị kẹp tóc rồi. Tiên sinh, ngài sô-cô-la mộ tư bánh gato. Thải hồng bánh gato. Còn có cái khác cần sao? Nhân viên cửa hàng tiểu thư ôn nhu dò hỏi. Chỉ những thứ này được rồi. Bao nhiêu tiền? 53.200 belly. Ngoặc kép ngoặc kép. Greg mọc lên một loại không ăn nổi bánh ngọt ảo giác. Cái này đặc biệt sao? Đều đủ phổ thông trấn nhỏ cư dân một tháng sinh hoạt phí. Cái này muốn cho hắn ăn được ăn no. Sợ rằng không có 500 vạn belly đều không được. Đã trả tiền Greg đi ra thương điếm. Đem lưỡng hộp bánh gato phóng tới kiển chân ngóng trông Monet tiểu Loli trước người. Cảm tạ, Greta ca, Monet đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau đó nhìn về phía mình mẫu thân, Mosa đầu tiên là cưng chiều cười cười, sau đó hướng về phía Rex hoàn thành một lần 90 độ khom người nói tạ ơn. Thực sự là làm phiền ngài, một đường tiểu tâm, Rex ngả mũ hoàn lễ, tái kiến, Greta ca, tiếp nhận bánh ngọt Monet bắt trước Mosa hành động. Sau khi ngẩng đầu lên, dùng mắt to màu vàng ống nhìn chằm chằm Greg nhìn đã lâu. Phảng phất, muốn đem dáng vẻ của hắn khắc ở trong lòng giống nhau. Tái kiến, Greg tiên sinh, phất tay chào từ giả sau. Mosa mang theo Monet xoay người rời đi. Nhìn hai người đi xa bóng lưng, Greg bật cười lớn. Hắn vốn là đối với đã thiếu phụ Mosa không có hứng thú gì. Chỉ là muốn nhìn cái này tuổi Monet, dù sao trong trí nhớ, thân làm John Quixote băng hải tặc cán bộ Monet, trước khi chết tấm lòng ấy cùng kiên cường, quả thật làm cho người động dung. Monet tính cách, Greg ở Mosa trên người thấy được, nàng là một đã kiên cường lại trung thành mẫu thân, dù cho Monet phụ thân thể nhược nhiều bệnh, cũng chưa từng nghĩ tới phải ly khai hắn, loại này nữ tính. Cần phải tôn kính, còn như càng nhiều hơn trợ giúp. Không nói đến Mosa hội sẽ không tiếp nhận. Greg cũng sẽ không lại đi nhiều làm cái gì. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Một nắm gạo ân, một đấu gạo thù, nên đi sung sướng đường phố rồi. Lẩm bẩm lấy Greg thu hồi ánh mắt. Đi hướng viễn phương, chuyện như vậy, phát sinh còn thiếu sao? Vera trấn địa hình cũng không phức tạp. Hầu như đều là phố buôn bán hình thức, chỉ bất quá lối kiến trúc mỗi người không giống nhau chính là hao tốn thời gian một ngày. Greg và Mosa cùng đi hạ đổi qua bất đồng quảng trường. Phố thức ăn ngon, đặc sản đường phố, phong cảnh đường phố chờ đã. Còn kém trung tâm sung sướng đường phố không có đi. Ở chỗ này, Greg thấy được mấy vị khác thế giới hắc ám vương giả sản nghiệp. Phụ trách bên trong thành phố trị an, nhà tang lễ đầu sỏ, Dragon Pietro chính là thủ hạ. Dragon thủ hạ chính là tướng mạo sẵn có cùng CP tổ chức tính chất sấp xỉ. Kỳ chủ đánh nhiệm vụ là giết, tàn sát, ám sát, hành hạ đến chết chờ các loại thiên kỳ bách quái. Hy kỳ quái lạ sát nhân phương thức đều có. Được xưng một ngày ủy thác bảo quản hàng. Giao tiếp trước 100% an toàn, cất vào kho nghiệp tiệm cũ ra, giấu kín sư. Gibson thụ lý trung tâm, trong phạm vi toàn thế giới rất nhanh, an toàn đưa tới, tầng sâu hải lưu, nhân xưng hải vận vương ô mật đặc biệt đội tàu. Cùng với chiếm cứ phồn hoa nhất, lớn nhất đoạn, sung sướng đường phố. Nhân xưng, sung sướng đường phố nữ vương, Stacy, ngoại trừ bốn vị này ngoại, đương nhiên cũng không thiếu được, cho vay nặng lãi vương, du Griffith kim hành. Ngân hàng cùng Big New Morgan kỳ hạ tòa soạn báo. Sáu người này là toàn bộ thế giới hắc ám sáu đại vương giả. Đang là bởi vì bọn họ tồn tại mới để cho thế giới chính phủ. Đối với Vera Vương quốc cái này đã từng thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Không quản không hỏi, cái này sáu người ngoại trừ thực tế thân phận là CP không Stasi. Cái khác 5 người cũng nhất định cùng thế giới chính phủ nội bộ có thiên ti vạn lũ liên quan. Nếu không, muốn đem thế lực làm được toàn thế giới phạm vi, căn bản là thiên phương dạ đàm. Ở vào Vera trong trấn đương nhiên không chỉ cái này lục gia. Thế giới các quốc gia lai khách, mafia, buôn bán nô lệ đội, các loại thương hội, tập đoàn tài chính chờ đã. Chính là những người này đem Vera chấn tới không đến 3 năm biến thành một chỗ truyền lưu với thế. Giới hắc ám, gần xa nổi tiếng chợ đêm. Vera chấn khoảng cách, gia niên hoa thành, rất gần. Nghĩ đến trong trí nhớ Frankie, đoạt lắp phi bọn họ 2 ước sau. Chính là cưỡi hải đoàn tàu đến khai thông đường hàng không gia niên hoa thành. Đi vòng Vera chấn cái này đại hình chợ đêm. Mua bảo thủ Adam, cái này thật đúng là đã nhìn kỹ cảm giác tràn đầy. Xuyên qua phố thức ăn ngon, đi tới Vera trung tâm trấn sung sướng đường phố Rex lẩm bẩm đạo. Hắn thấy được đêm trên nùng trang làm nổi bật xuống xa hoa trụy lạc. Cũng nhìn thấy khắp nơi hưởng thụ giàn giụa ham muốn hưởng thu vật chất đám người. Greg tiên sinh, ban đêm sung sướng đường phố, là nam nhân thiên đường. Lúc ảo lúc thật, như lộ diệt như điện. Ha ha, đều đặc biệt sao là ảo ảnh trong mơ. Mosa lời nói hiện lên não hải. Trông thấy ở đầu đường góc ngõ tùy ý làm bậy cả trai lẫn gái nhóm. Greg mang theo mỉm cười lay động tiến độ. Cái loại này nhi, hắn thục, nhớ năm đó hắn chính là con bài độc nhất vé xe thấy bạn trên mạng. Một đôi dép sông kinh thành chủ nhân. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Nơi này tiểu chàng diện hâu ở. Tiểu ca, một người sao? Có muốn hay không tỉ tỉ cùng ngươi tương đương, ca ca? Chơi với nhau sao? Tiên sinh, ngài cần giúp đỡ không? Trong đi lại Greg mỉm cười cự tuyệt thành thục đẹp đẽ. Ấu tiểu khả ái cùng khiến người ta ánh mắt sáng lên thanh thuần. Thỉnh thoảng, đi ngang qua. Các nàng cũng không vướng víu. Vừa chạm vào liền qua. Mấy người qua đi. Không còn có nữ tính tới gần Rex. Nhiệm vụ của các nàng phụ trách chiêu đãi đến đây sung sướng đường phố khách nhân. Cái này người khách có chút soi mói. Nói như vậy dựa theo quy định. Là không cho phép lại chủ động tiếp xúc. Phòng đấu giá. Công viên. Khách sạn dừng chân. Quán bar. Nô lệ thị trường. Đứng ở đại hình suối phun bên cạnh Aurex với dấu hiệu dọc đường bài trước dừng lại. sung sướng đường phố át chủ bài phục vụ là nữ tính cùng đi phục vụ. Hơn nữa còn là không có bất luận cái gì cự tuyệt cái loại này. Ở chỗ này, belly chính là pháp luật. Ngươi chỉ cần ra nổi tiền, cho là thật có thể ý làm bậy. Quán bar, đảo qua rất nhiều quầy rượu rec ở tên là Vương Nữ Quán Bar, văn tự trước dừng lại. Nơi này là sung sướng đường phố lớn nhất quán bar, làm đặc sắc tồn tại. Là này không phải thế giới chính phủ gia nhập liên bang vong quốc công chúa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.